Thêm nữa bọn họ đi đúng là vướng chân Vu Nhai, ai có mắt đều thấy thực lực của hắn dữ dội cỡ nào, đặc biệt khả năng sinh tồn. Hai chữ vướng chân làm Vu Tiểu Dạ đau lòng, nàng liều mạng tu luyện là vì muốn giúp đỡ biểu ca, nhưng mỗi lần đều vô dụng. Vu Tiểu Dạ thầm thề trong lòng nhất định sẽ biến càng mạnh, mạnh, mạnh hơn nữa. Lâm Mộc Phong thấy đoàn người đi tới trước nhà gỗ thì bước ra, nghiêm túc hỏi. Xong chưa, xuất phát đi, Vu Nhai chỉ vào Tiểu Hắc đứng trên vai mình, nói. Nhưng ta muốn mang theo con ma thú này. Tiểu Hắc giả bộ ngoan ngoãn, ai đều không ngờ rằng trong cơ thể vật nhỏ này ẩn chứa lực lượng khủng bố biết bao, càng không ngờ nó tăng cao xác suất giữ mạng. Dù Lâm Mộc Phong biết cũng sẽ không phản đối, gã chỉ thấy lạ là tại sao Vu Nhai muốn mang theo vật cưng đi chịu chết chôn cùng. Thế thì hơi tàn nhẫn. Lâm Mộc Phong gật đầu, nói. Không thành vấn đề, chúng ta đi. Không kéo dài lâu hơn, Lâm Mộc Phong dẫn Vu Nhai Tiểu Hắc truyền tống đến thành lũy lữ giả, bay nhanh tới khu vực vòng ngoài thế giới lữ giả. Cùng lúc đó, đám người thủy tinh trở lại quảng trường, ở trước nhà gỗ nhỏ không thể thấy tình huống của Vu Nhai. Vì khiến trưởng lão thần giai tin phục, bia lữ hành sẽ trực tiếp chiếu hình ảnh Vu Nhai bước vào khu vực vòng ngoài thế giới lữ giả, mãi khi Lâm Mộc Phong đưa hắn đến vòng ngoài mới thôi. Lâm Mộc Phong nhìn Vu Nhai nói, đằng trước là vòng ngoài, vào đi, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Lâm Mộc Phong khẽ thở dài, nhớ những gì ta đã dặn ngươi, có lẽ sẽ có cơ hội sống sót. Chỉ có nửa năm cố chống đỡ, đa tạ Lâm lão sư, ta nhất định sẽ sống sót quay về. Đến lúc đó hy vọng Lâm lão sư cũng có thể lên tới thần giai. Cách chương.